Sau khi Thiên Kim Thật rời đi, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thoáng lúng túng, nhưng theo phản xạ, tay vẫn đưa lên định lau nước mắt cho tôi, chỉ là khi đầu ngón tay vừa chạm vào má tôi, anh bất chợt khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc, anh lại kiên định tiếp tục lau nước mắt đi cho tôi. Vì sao em khóc? Anh nói gì khiến em buồn à? Hay là nhớ lại chuyện gì không vui? Anh khẽ hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ cứng nhắc đáp. Chỉ là em vui quá thôi. Cảm ơn anh. Anh hơi nghi ngờ nhìn tôi, nhưng rồi vẫn theo đúng kế hoạch. Mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Ban đầu anh định tự làm, nhưng làm hỏng mất. Cái này là anh đi mua. Anh hơi ngại ngùng nói. Anh tắt hết đèn, thắp nến, mời tôi ngồi xuống, nhắm mắt ước một điều ước. Tôi hơi trống rỗng trong đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nhắm mắt lại và thầm ước một điều gì đó. Tiểu Tuyết cũng nhảy lên bàn, nằm bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, dõi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Cái đuôi bông xù của nó thật sự đáng yêu. Tách, một tiếng vang nhỏ vang lên. Tôi mở mắt ra, thấy Lý Tự đang giơ máy ảnh về phía mình. Anh chụp cho em vài tấm ảnh, anh nói, rồi đèn flash lại sáng lên lần nữa. Trong ảnh, khuôn mặt tôi dưới ánh nến trở nên rực rỡ đến lạ, bên cạnh là chú mèo tam thể đáng yêu và chiếc bánh sinh nhật. Bố cục rất vừa ý tôi. Tôi thổi tắt nến, Lý Tự lấy ra món quà sinh nhật dành cho tôi. Một sợi dây chuyền có mặt cỏ 4 lá. Anh nói, anh hy vọng em sẽ luôn gặp may mắn. Thật ra nếu nhìn lại quãng đời trước đây, tôi không thể coi là người được số phận ưu ái. Nhưng dường như, kể từ khi tôi đặt chân đến London năm ngoái, từ khi quen biết gia đình bà Tô, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Lý Tự đeo sợi dây chuyền lên cổ cho tôi. Khoảng cách gần đến mức, trong không gian nhỏ này chỉ có tôi và anh. Bầu không khí như có gì đó đổi khác. Anh cúi đầu nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Có một chuyện, nếu anh không nói, em có cảm nhận được không? Anh bất ngờ hỏi. Hửm. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Lý Tự bật cười khẽ. Không có gì, anh ấy có chút kỳ lạ. Bà Tô và ông Lý hình như biết được sinh nhật tôi từ miệng con trai mình, còn đặc biệt gọi điện chúc mừng. Tôi thực sự rất vui. Mùa đông năm nay, Lý Tự đến London nhiều lần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi Thiên Kim đát roi gì. Chương 10, HTML. Lúc đầu còn viện lý do nhớ Tiểu Tuyết, sau này thì chẳng nói lý do gì nữa. Anh cứ đến căn biệt thự nhỏ của tôi, yên lặng ngồi một bên nhìn tôi vẽ bản thiết kế. Tôi có thể kiên nhẫn như thế vì tôi thật sự yêu việc vẽ. Còn sự kiên nhẫn của anh, tôi không rõ là vì điều gì. Danh tiếng của tôi trên mạng dường như ngày càng lan rộng. Một vài thương hiệu bắt đầu liên hệ, muốn hợp tác, thậm chí muốn mua bản thiết kế của tôi. Khi tôi lọc danh sách trong hệ thống liên lạc, phát hiện cả studio tôi đang thực tập cũng nằm trong số đó. Lúc ấy, ông Lý đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Chỉ cần xem trang cá nhân của bà Tô là biết họ đang rất vui. Tôi nhắn hỏi ý kiến hai người họ. Đây là lần đầu tiên ông Lý tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của tôi. Sau khi thấy tranh và lượng người theo dõi, vô cùng bất ngờ. Chờ chút, để chú gọi bạn bàn xem sao. Không rõ ông đã nói chuyện với ai. Nhưng vài ngày sau, người phụ trách studio nơi tôi thực tập tìm đến và hỏi. Em có muốn trở thành nhà thiết kế chính thức của studio không? Không còn là thực tập sinh nữa, mà là nhân viên thực thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng nhiều chính sách và quyền lợi có thể được cam kết và triển khai trước. Rõ ràng, có người đã mở đường giúp tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế nào là đặc quyền rơi đúng vào đầu mình. Bà Tô nói với tôi, đường đường. Trên đời này chẳng có điều gì là tuyệt đối công bằng. Nhưng ở nhiều trường hợp, người ta vẫn sẵn sàng phá lệ vì tài năng. Còn xứng đáng được ưu ái như thế. Về sau tôi mới biết, vợ chồng bà đã cố tình mặc những bộ đồ tôi thiết kế khi đi gặp bạn bè. Chính là ông chủ lớn của studio nơi tôi thực tập. Họ đã giới thiệu rất chi tiết về tôi, vì vậy mới giành được cơ hội lần này. Sự ưu ái mà tôi nhận được, một nửa đến từ sự công nhận tài năng. Một nửa là vì uy tín của đôi vợ chồng ấy. Chúng tôi vốn chẳng phải em mờ, á, u mủ ruột già gì cả. Vậy mà bà Tô lại nói, con xứng đáng được ưu ái. Tôi đã có văn phòng làm việc riêng và một trợ lý. Những bản thiết kế từng chỉ tồn tại trên giấy, giờ đây dần dần được biến thành sản phẩm thật. Khi tôi tốt nghiệp, Lý Tự xuất hiện, trên tay là một bó hoa. Cả bà Tô và ông Lý cũng đến. Họ cùng tôi chụp một bộ ảnh tốt nghiệp. Trong ảnh, bốn người đứng cạnh nhau, nhìn chẳng khác gì một gia đình thật sự. Cách Trương.